Trời càng về khuya càng lạnh, mùi hương hoa sữa đồng lõa với cái lạnh và sự lặng im tạo nên một cảm giác liêu trai. Lan ngó ra ngoài khung cửa sổ, ngắm những bông hoa sữa đứng im lìm trong giá lạnh. Cái mùi nồng nàn của nó luôn mang đến cho con người ta một tâm trạng khó tả. Nó chẳng phải niềm vui nhưng cũng không hẳn là nỗi buồn. Đầu óc của Lan trống rỗng, bao đêm nay không ngủ, áp lực của công việc và cuộc sống làm cô kiệt sức. Đôi khi Lan thấy cuộc sống của mình thật nhạt nhẽo, quanh đi quẩn lại chỉ có ăn, đi làm rồi về ngủ. Cái vòng luẩn quẩn của cuộc mưu sinh ấy khiến cho Lan thấy mình thật vô nghĩa. Chẳng hiểu cô đang cố gắng vì điều gì. 3 năm kết hôn đủ làm Lan cảm thấy cuộc sống hôn nhân thật nhạt nhẽo. Đông, chồng cô, là một người đàn ông của công việc. Chẳng lúc nào anh rời công việc ra để nghĩ đến vợ. Suốt 3 năm, không có ngày nào hai vợ chồng được ở bên nhau trọn vẹn. Mọi suy nghĩ của anh đều dồn cho công việc, cho công ty, cho những dự án. Dường như trong trái tim và cả tâm trí của anh không có chỗ cho Lan. Lan cứ lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời Đông như một cái bóng. Lâu dần cô cũng quên mất mình phải nhắc chồng giữ gìn sức khỏe. Lan cũng chưa bao giờ trách móc vì sự vô tâm của Đông, dù đôi khi cô phải ngồi khóc một mình trong những ngày kỷ niệm của hai người. Lan chấp nhận tất cả. Mới 28 tuổi nhưng Lan thấy cuộc đời của mình coi như đã an bài. Giờ Lan chỉ khao khát có một đứa con để chăm sóc, bế bồng. Chỉ cần như vậy, Lan sẽ mặc kệ Đông vùng vẫy với đời. Nhưng ngay đến cả cái mong ước chính đáng ấy, Đông cũng chưa bao giờ thực sự để tâm. Cưới nhau đã 3 năm, dù đã thả thoải mái và tìm đủ mọi cách, nhưng hai người vẫn chưa có con. Mấy lần Lan gợi ý Đông đi khám cùng mình, nhưng công việc của anh quá bận nên không thể sắp xếp thời gian. Lan thở dài nhìn đồng hồ, gần 12 giờ đêm, lại một đêm trắng nữa. Đông đi công tác nước ngoài gần 1 tháng rồi, mà anh có nhà hay không cũng chẳng quan trọng, bởi lúc nào Lan cũng thấy chỉ có một mình. Nhưng hôm nay lại khác, Lan thực sự muốn nổi loạn. Lâu lắm rồi cô không đi chơi, lâu lắm rồi cô không được nghe những lời ngọt ngào, những cử chỉ âu yếm. Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ mình đã già đến thế, chẳng lẽ mình đã thành một bà lão đau khổ. Không, 28 tuổi cô còn trẻ lắm, có nhiều khao khát lắm. Tại sao cứ phải chôn vùi bản thân trong một cuộc hôn nhân nhạt nhẽo và vô vị như thế này? Lan mặc một chiếc áo khoác mỏng bước ra đường với một chiếc taxi. Đi đâu đây chị gái xinh đẹp? Anh tài xế cười toe toét. Giờ em chưa nghĩ ra, anh cứ đi đi đã. Lan trả lời một cách đầy bối rối. Lại thất tình à? Đừng buồn em ạ, đi loanh quanh tí xong về nhé. Không, à mà có thể coi như thế. Em già rồi chứ có trẻ nữa đâu mà thất tình với chả thất nghiệp. Giờ chỉ có mất tiền mới làm em buồn thôi. Đúng rồi, chỉ được lúc chưa lập gia đình là vui vẻ. Vợ con rồi, mở mắt ra cái câu đầu tiên là làm thế nào để hôm nay kiếm được nhiều tiền. Suốt ngày tiền với tiền. Anh bi quan thế, chạy xe muộn thế này thì chắc là kiếm được rồi còn than vãn gì nữa. Này có cuốc xe đi xa cũng tạm, đang định về nghỉ thì gặp em. Về muộn thế này vợ chắc lo lắm. Anh chưa về nhà là vợ anh không ngủ được, nên cứ phải thu xếp về sớm. Tiền kiếm vừa phải, gia đình mới trên hết em à. Thế anh cho em dừng ở đây đi mà về với vợ con. Em đi bộ một đoạn cho khỏe người. Thôi đã lỡ rồi, em đi đâu anh chở đến nơi rồi về. Anh cho em đến chỗ tiêu tiền đi. Kiếm mãi rồi, phải tìm chỗ tiêu. Vậy đến ba gần đây nhé, toàn những người trẻ, đẹp trai, xinh gái vào đấy. Em đến đấy có vẻ hợp đấy. Lan mỉm cười gật đầu. Đây là lần đầu tiên Lan bước vào một quán bar. Khác với tưởng tượng của Lan, bar này khá tĩnh lặng. Tiếng nhạc guitar tạo không khí lãng đãng, cô tịch. Lan lặng lặng chọn cho mình một góc. Đã sang ngày mới, kể từ khi lấy chồng, cô chưa bao giờ ra ngoài vào thời điểm này. Hết giờ làm, Lan chỉ quanh quẩn với chiếc tivi rồi ngủ. Đông luôn về rất khuya. Sau khi tắm rửa, anh lại ôm lấy chiếc điện thoại đọc báo, lướt Facebook. Đôi lúc Lan cảm giác mình không tồn tại bên cạnh Đông. Ngồi một mình giữa quán bar toàn những cặp đôi đang tình tứ yêu thương nhau, Lan thấy mình lẻ loi và cô độc đến lạ. Nó làm nổi máu giang hồ vặt trong người của Lan. Cô chợt thấy mình cần phải làm gì đó thật táo bạo. Cho tôi một chai rượu loại ngon nhất của quán. Lan lướt qua cái nhìn đầy ẩn ý của chàng bồi bàn, rồi lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh. Chẳng ai một mình như cô cả, nhưng ngồi một mình ngắm nhìn thiên hạ yêu nhau cũng thú vị lắm. Lan cười lặng lẽ về ý nghĩ của mình. Chàng bồi bàn mang ra một chai rượu cùng một chiếc ly nhỏ. Anh ta khui nắp và rót một chút rượu vào ly. Mời cô. Lan khẽ gật đầu tỏ lòng cảm ơn rồi nhấp một ngụm rượu nhỏ. Cái đắng chát của men rượu đem đến cho Lan một cảm giác phấn khích kỳ lạ. Cô ngửa cổ uống cạn ly, vừa với tay định rót rượu thì chợt có ai đó cầm lấy chai rượu. Rất hân hạnh được phục vụ quý cô. Chàng trai vừa nói vừa rót rượu và ly cho Lan. Lan ngước nhìn và chợt thấy bối rối trước một chàng trai trẻ cao lớn và khá đẹp trai. Có lẽ anh ta trẻ hơn Lan. Cô khẽ mỉm cười cầm ly rượu lên và nhấp một ngụm nhỏ. Nếu không phiền, anh có thể ngồi đây với em được không? Không đợi Lan đồng ý, chàng trai vội kéo ghế ngồi xuống cạnh Lan. Đằng ấy có khi ít tuổi hơn, sao dám xưng hô anh ngọt ngào thế? Lan nói giọng giễu cợt. Anh nghĩ tuổi tác không có ý nghĩa gì ở đây cả. Gặp nhau là cái duyên, sao không vun đắp cái duyên đó cho lớn lên mà lại đi để ý đến tuổi tác cho mệt người. Nhưng cái gì cũng phải có tôn ti trật tử. Chị sai chị, em sai em chứ. Lan tấn công. Chưa chắc đã nhiều tuổi hơn anh đâu. Vì vậy anh nghĩ chúng ta cứ theo cách thông thường. Phụ nữ cứ gọi đàn ông là anh cho nó khí thế. Làm gì có cái quy tắc nào như vậy. Quy tắc là do con người đặt ra mà. Chàng trai hóm hỉnh. Có thể mời em một ly rượu được không? Không, tôi đang uống rượu của tôi rồi. Vậy thì cho tôi uống cùng đi. Dù sao uống rượu một mình cũng rất chán. Có người cụm ly, nghe tiếng lanh canh của cọc cũng có cái thú vị riêng của nó chứ em. Vậy được, chúng ta cùng uống. Nhưng liệu có cô nào đó đến đây cào nát mặt chị ra không em? Cả anh và em đều cô đơn đêm nay. Anh đoán vậy. Bởi vì nếu có ai đó thì anh đã không đến đây. Và em cũng chẳng ngồi uống rượu một mình. Hai tâm hồn cô đơn ngồi uống rượu với nhau mới thú vị chứ nhỉ. Lan phá lên cười và có cảm giác đây là một chàng trai thú vị. Hai người vừa uống vừa nói chuyện. Câu chuyện ngày càng trở nên thân thiết. Lan vốn có tửu lượng khá, nhưng so với chàng trai này thì cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Cô đã có cảm giác choáng choáng. Anh có thể biết tên em được không? Chàng trai lạ quảng tay qua vai của Lan kéo cô lại gần. Biết tên làm gì? Chúng ta chỉ như những cơn gió thoảng qua đời nhau. Như thế có phải là thú vị không? Hôm nay chị muốn uống thật say. Em có thể say cùng chị được không? Lan lả lướt. Rất sẵn sàng phục vụ người đẹp. Hai người tiếp tục gọi thêm một chai rượu nữa. Khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn. Hơi men làm cho Lan trở nên mạnh bạo và nổi loạn hơn. Gần hết chai thứ hai thì cô không còn trụ được nữa. Lan gục đầu xuống bàn. Anh đưa em về nhé. Chàng trai đề nghị. Không, hôm nay tôi không muốn về. Tôi muốn tình một đêm với anh được không? Ngày mai ai đường đi nấy. Không nợ nần cũng chẳng quen biết. Em sai thật rồi. Nhưng nếu điều đó làm em cảm thấy vui vẻ thì anh xin sẵn sàng phục vụ người đẹp. Chàng trai thanh toán tiền rồi dìu Lan ra một chiếc xe sang trọng. Anh đỗ bên đường. Anh ta cho Lan ngồi lên ghế phụ, rồi lái xe đến một khách sạn ngay gần quán bar đó đặt phòng. Lan có chút bối rối và hối hận vì quyết định của mình. Sao lại có thể dễ dàng lên giường với một gã đàn ông không hề quen biết như vậy chứ? Từ khi còn rất trẻ, hàng chục gã đàn ông theo đuổi, nhưng để chạm được vào tay cô đã rất khó khăn. Nhưng giờ đã khác, Lan thèm khát được ở trong vòng tay của ai đó. Có thể ở phương trời xa, đông cũng đang quằn quại bên một cô gái nào đó. Vậy tại sao Lan cứ phải khư khư giữ khí tiết chứ? Lan muốn được nổi loạn, men rượu làm người cô như mụ mị đi. Lan nhắm nghiền mắt, mặc kệ cho gã trai lạ dìu mình vào một khách sạn khá sang trọng, thưởng thức tình một đêm cũng có cái thú vị của nó. Lan chủ động cởi bộ váy trắng cô đang mặc, quăng vào chiếc ghế ở góc phòng. Chàng trai là một người tuyệt vời, giây phút hắn đem lại cho Lan cảm giác vô cùng đặc biệt. Cảm giác ấy chưa bao giờ Đông đem lại cho Lan. Cuộc hoang lạc tội lỗi ấy khiến Lan ngây ngất. Cô tự nhủ mình rằng đàn ông ra ngoài cũng đổ đốn như vậy, thì đàn bà cũng có quyền được tận hưởng những thứ họ muốn chứ. Cô thiếp đi trong niềm hân hoan cảm xúc xác thịt cùng sự nổi loạn thực sự của tâm hồn đã lâu dồn nén. Lan vội vã ngồi dậy, phải mất một phút để định hình lại, cô mới nhớ mình đang ở đâu. Gã đàn ông ở với cô đêm qua đã đi từ lúc nào. Hắn để lại một xấp tiền cùng một tấm danh thiếp trên bàn, mang tên Trần Khắc Cường, giám đốc công ty X. Một gã giàu có mà hợm hĩnh. Lan cầm tấm danh thiếp một lúc lâu, cô định vứt nó vào thùng rác, nhưng rồi lại đút vào ví. Lan cũng chẳng mong gặp lại hắn, nhưng dù sao cũng là một kỷ niệm, cứ cất giữ thật kỹ. Và chắc chắn chỉ có cô mới biết tấm danh thiếp đấy từ đâu mà có. Lan vén rèm nhìn xuống đường, phố phường đã rực rỡ nắng vàng, dòng người đi lại tấp nập, trái ngược hoàn toàn với không gian tĩnh lặng trong phòng. Mặc lại quần áo, Lan nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Cô rất sợ khi bước ra đến ngoài cửa lại vô tình bị một người quen nào đó nhìn thấy. Cô lấy chiếc khăn voan mỏng quấn lên mặt để tránh ai đó có thể nhận ra cô. Lan đi nhanh ra khỏi khách sạn như muốn chạy trốn một thứ gì đó. Cô đi bộ trên vỉa hè đầy nắng, hoa sữa vẫn ngạt ngào nồng ấm khiến đầu óc của Lan thư thái đến lạ. Men rượu đã hết, Lan bật cười vì sự điên loạn của mình đêm qua. Đó sẽ là một trải nghiệm thú vị, là một bí mật tuyệt đối chỉ của riêng cô. Hôm nay là chủ nhật, Lan sẽ vào siêu thị mua một chút đồ rồi bắt xe về nhà. Hôm nay cô sẽ làm một bữa thịnh soạn và gọi những người bạn thân thiết của mình đến nhà tụ tập. Đã lâu chỉ quanh quẩn với công việc, cuộc sống gia đình, bạn bè cũng chẳng có nhiều cơ hội để gặp nhau. Lan thấy cần phải hâm nóng lại tình cảm bạn bè, cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu chỉ có một mình. Xuân à, trưa nay đến luôn nhà mình nhé, tụ tập tí cho vui. Người đầu tiên Lan gọi điện là Xuân. Hôm nay không được rồi. Xuân tỏ vẻ tiếc nuối. Con tôi nó còn bé không có ai trông. Với cả nay chủ nhật, ông xã ở nhà nên cũng muốn hâm nóng tình cảm tí chút, để hôm khác nhé. Tiếc quá, nay rảnh muốn nấu nướng đãi đằng bạn đằng bè mà lại bị từ chối phũ phàng như vậy. Người thứ hai Lan muốn gọi là Mai Trang, cô bạn thân từ hồi cấp 3 đến giờ thỉnh thoảng vẫn hẹn hò cà phê chém gió. Trưa nay tới tôi ăn cơm đi, nhà đang có mỗi mình chán quá. Trưa nay không được rồi, nay chủ nhật đi thế nào được, cả tuần mới ở nhà có ngày, lại đi thì chồng con nó tống ra đường mất, thôi để mai đi cà phê đi. Thì mang cả chồng con đến, dù sao thì tôi cũng chỉ có mỗi mình mà, càng đông càng vui. Thôi, chẳng đến được đâu, chủ nhật chồng tôi chỉ muốn ngủ nướng thôi, với lại con bé con đang hơi ấm đầu, không muốn đi đâu cả. Thế là hai người bạn thân thiết đều bận rộn với chồng con mà không thể tụ tập. Lan chán nản đổ mình xuống sofa. Quả thực cô đơn là lúc trong danh bạ có hàng nghìn số, nhưng chẳng thể gọi lấy một người đến bên cạnh mình lúc buồn. Thôi thì lại một mình thu thủi với cái điện thoại vậy. Chợt có điện thoại của Đông. Khoảng tuần nay hai người không nhắn tin, cũng chẳng gọi điện cho nhau. Phần vì công việc, phần vì cả hai chẳng biết nói gì. Mỗi người làm việc ở một lĩnh vực khác nhau, nên chuyện công việc thì chắc chắn chả thể chia sẻ. Con cái thì chưa có nên cũng không có mối bận tâm gì chung. Hơn thế, hai người đã qua cái thời chỉ nhắn tin hay gọi điện để biết nhau đã ăn cơm chưa. Vì vậy Lan cảm thấy lạ khi Đông gọi điện, một cảm giác tội lỗi làm cô chột dạ. Này động đất hay sao mà gọi cho em thế? Lan bắt đầu bằng một câu đầy thách thức. Ừ, ở Nhật Bản đang động đất thật em ạ, trời đang mưa to lắm. Công việc của anh thế nào rồi? Hai ngày nữa anh bay về Việt Nam, công việc kết thúc trước dự kiến, may quá. Xong sớm thế cơ à? Thế anh có cần em ra đón không? Nếu đón được thì tối thứ ba ra sân bay đón anh nhé. Chắc khoảng 18 giờ là anh bay về đến Hà Nội. Vâng, vậy tầm đấy em sẽ ra đón anh. Ừ, em nghỉ đi, anh làm nốt chút việc nhé. Đặt điện thoại xuống bàn, Lan uể oải nằm dài ra sofa. Hôm nay cô sẽ dọn dẹp nhà cửa để đón chồng về vậy. Hơn tháng nay Lan không làm việc này. Lan đứng lên và bắt đầu dọn từ phòng khách. Bụi đã bám đầy vào bộ bàn ăn. Đã lâu lắm rồi chẳng có ai ngồi đó. Bếp cũng nguội tanh. Hai tuần nay Lan toàn đi ăn bên ngoài nên chẳng nấu nướng gì. Cô bắt tay vào dọn dẹp, lau chùi. Có lẽ đây là niềm vui cuối tuần lớn nhất của Lan trong suốt những ngày qua. Đông về cũng làm cho Lan cảm thấy hồi hộp. Có lẽ đêm hoan lạc với trai lạ hôm qua khiến cô có cảm giác hồi hộp đấy. Nhưng có lẽ đó là cảm xúc của một kẻ lần đầu đi ăn trộm và sợ bị chủ nhà phát hiện. Nhưng đó cũng chỉ là thứ cảm xúc qua đường. Thậm chí hắn còn không biết tên tuổi của cô cơ mà. Một cuộc tình thuần túy xác thịt và nhục dục, chẳng có tình cảm, cũng chẳng có gì ràng buộc nhau. Nhưng sao cái cảm giác đê mê ấy cứ hiện hiện trong đầu của Lan. Thỉnh thoảng cô lại cười một mình vì những điều mình đã trải qua. Dù thế nào thì cũng không gặp lại hắn nữa. Lẽ ra nên vứt tấm danh thiếp của hắn đi. Lan vừa làm việc vừa nghĩ ngợi miên man. Cuộc sống thật chẳng dễ dàng gì. Đôi khi con người phải có một thứ bí mật gì đó thật riêng, sống để bụng chết mang theo mới thú vị. Chợt có tiếng gõ cửa, Lan lấy làm lạ vì đã hơn 12 giờ trưa, giờ này chẳng ai còn đến chơi với cô nữa. Chào chị có người gửi điện hoa, chị ký vào đây giúp em ạ. Chàng shipper chìa tờ hóa đơn ra khiến Lan choáng váng. Người gửi là Trần Khắc Cường. Sao hắn có thể biết nhà cô? Sao hắn lại dám làm cái việc động trời là gửi hoa đến cho cô cơ chứ? Chị không nhận đâu. Chị không quen người gửi đến không thể nhận của người ta được. Thôi chị nhận giúp em đi ạ. Em lặn lội đi lại thế này, lại mang hàng về thì người ta trừ lương của em ấy ạ. Hoa cũng đẹp mà chị cứ nhận đi. Thôi chị cũng không cần ký đâu, em cảm ơn chị. Chàng shipper đặt vội lãng hoa xuống thềm rồi rời đi, như sợ Lan đuổi theo trả lại vậy. Lan bối rối nhìn xung quanh, chẳng lẽ hắn đã theo dõi và tìm đến tận nhà thế này? Nếu Đông về mà biết thì sẽ phải làm thế nào? Dù sao cô cũng không muốn cuộc hôn nhân này đổ vỡ vì lý do cô đi ngoại tình. Tay của Lan run lên khi mở ví lấy tấm bưu thiếp của Cường. Hắn định phá tan hạnh phúc của mình hay sao? Alo, là ai gọi tôi vậy? Tiếng Cường đầy quyền uy và lạnh lùng. Tôi đây, sao anh lại theo dõi tôi? Tôi đã nói với anh là không liên lạc, không gọi điện cho nhau cơ mà. Tôi đã có gia đình và tôi không muốn anh phá nát gia đình của tôi. Xin lỗi em là người điện thoại cho anh trước mà. Lãng hoa đó chỉ đơn giản là lời cảm ơn về những giây phút tuyệt vời em dành cho anh thôi, không có gì to tát cả. Mà anh cũng có tìm đến nhà em đâu. Anh thật là quá đáng. Lan bối rối. Nếu anh không theo dõi, sao anh lại biết nhà của tôi mà gửi hoa đến? À, việc đó dễ mà. Anh gửi tiền cho một anh xe ôm bảo anh ấy đi theo em, sau đó gửi hoa tặng em thôi. Nếu em không thích thì cho anh xin địa chỉ để anh đến xin lại lãng hoa nhé. Đổ điên! Lan gào lên. Đừng có mơ nhé. Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mắt của tôi nữa. Đấy nhá, em đã chấp nhận gọi anh là anh rồi. Nhớ đừng có thay đổi đấy. Giờ thì cho anh biết tên đi nào. Anh biến đi, đồ Sở Khanh. Lan tắt vội điện thoại trong tâm trạng gần như hoảng loạn. Cảm giác sợ hãi vô hình chiếm lấy tâm can của cô. Liệu tên Sở Khanh ấy có lén chụp hình, quay phim lúc cô không mảnh vải che thân đấy, rồi lấy đó làm cái để uy hiếp cô không? Đã có rất nhiều cô gái phải chấp nhận trở thành nô lệ tình dục cho những kẻ biến thái như thế. Rồi hắn cứ như hồn ma ám lấy gia đình cô suốt những tháng ngày còn lại thì sẽ ra sao? Dù chẳng còn cái gọi là tình yêu, nhưng đối với Đông, Lan vẫn thấy có sự yên bình mỗi khi anh ở gần bên. Đó là người đàn ông mà cô đã lựa chọn, và Lan chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình. Nếu vì một thằng đàn ông lạ hoắc chung chăn gối một đêm để rồi gia đình này tan nát thì thật là không đáng chút nào. Em yên tâm đi, anh chỉ đứng ở đằng xa ngắm nhìn em mà thôi, tuyệt đối không làm ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư của em. Tin nhắn từ số máy của Cường khiến Lan run lên. Cuộc sống thực sự chẳng bình yên với tên đàn ông biến thái và Sở Khanh thế này nữa. Hôm nay phải giải quyết dứt điểm chuyện này. Hai ngày nữa Đông về rồi. Gặp nhau đi, tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với anh. Lan nhắn tin cho Cường. Ngay lập tức nhận được tin nhắn trả lời ok. Đến quán cà phê Hương Sữa gần ba hôm qua nhé, anh đang ngồi ở đó. Lan vội vàng đi thay quần áo rồi gọi xe taxi đến quán cà phê như Cường đã hẹn. Suốt đường đi cô đã sắp xếp những lời nói cay nghiệt sẽ xả vào Cường để chấm dứt mối quan hệ bất đắc dĩ này. Tên biến thái dám dở trò phá nát cuộc đời của cô thì chắc chắn hắn sẽ phải trả giá đắt. Lan cố gắng giữ bình tĩnh nhưng hai bàn tay cô vẫn cứ run lên bần bật. Tự dưng cô lại vướng vào một sự việc không thể nào rắc rối hơn thế này. Lan đang ngơ ngác tìm một gã đàn ông ngồi một mình trong quán. Do trời tối và cũng vì uống nhiều nên cô không còn nhớ chính xác khuôn mặt của Cường. Cô chỉ loáng thoáng nhớ rằng hắn là một gã khá cao to và điển trai. Em ơi, anh ngồi đây. Một gã đàn ông mặc bộ vest màu xám sang trọng với tay gọi Lan đến bên. Hắn không ngồi một mình mà còn có hai người bạn nữa. Bất giác, Lan có cảm giác sợ hãi đến tột độ. Chẳng lẽ hắn đã lập kế hoạch để đưa cô vào chồng hay sao? Nhưng đã đến rồi, bây giờ có chạy đi cũng không kịp. Lan đành rụt rè đến bên cạnh bàn. Ngồi cùng với Cường là một người đàn ông ngoại tứ tuần, ăn mặc lịch sự cùng một cô gái xinh đẹp. Xin giới thiệu với anh Quang. Cường vui vẻ lên tiếng. Đây là bạn của em. Giới thiệu với em, đây là anh Quang, giám đốc công ty công nghệ HKT. Còn đây là em Loan, thư ký của anh ấy. Ba người tự làm quen sâu hơn nhé. Chào anh Quang, chào em Loan. Em là Lan, rất vui được gặp anh và em. Chào em. Quang đưa tay ra bắt lấy tay của Lan. Rất vui được làm quen với em. Không biết Lan đang hoạt động trong lĩnh vực gì vậy? Em làm truyền thông và marketing. Em có cung cấp dịch vụ content marketing không? Bên anh đang rất cần người làm lĩnh vực này. Em có kinh nghiệm làm ở lĩnh vực này 3 năm rồi anh ạ. Thế để cho anh số điện thoại nhé. Khi nào rảnh qua công ty của anh chơi, rất mong có thể hợp tác với em. Chị cho em số điện thoại liên hệ đi ạ. Loan nhẹ nhàng nói. Khi nào chị qua được thì báo để em sắp xếp ạ. Lan đọc số điện thoại cho Loan, ghi vào cuốn sổ tay. Vừa đọc cô vừa liếc nhìn Cường. Hắn vẫn tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Lan có vẻ hơi yên tâm, bởi vì điều đó chứng tỏ là Cường không có ý dùng sự việc tối hôm qua để uy hiếp cô. Nhưng sao hắn lại gọi cho cô đến trong khi đang ngồi bàn chuyện làm ăn chứ? Tay này quả thực khiến người ta lo lắng. Từ nãy tới giờ, Cường vẫn ngồi quan sát từng cử chỉ hành động của Lan. Anh cảm thấy cô gái này thực sự là một người thú vị. Một cô gái vừa cá tính nhưng cũng rất mềm yếu. Trong cuộc đời anh đã ngủ với rất nhiều người, nhưng Lan là người đầu tiên để lại cho anh ấn tượng nhiều nhất. Cách nói chuyện tương tưởng của cô khiến anh thích thú. Ngay cả lúc cô lúng túng khi cãi lý thua anh cũng làm Cường cảm thấy vui. Tình yêu sét đánh hình như là có thật. Nhưng nếu nói anh đã yêu Lan thì chắc chắn không phải. Nhưng có điều gì ở cô gái này khiến anh rất muốn gặp lại một lần nữa. Lan đã ăn trưa chưa? Chúng mình cùng ăn và bàn chuyện luôn nhé. Giọng anh Quang vui vẻ làm Lan giật mình. Vâng, chúng ta vừa ăn uống vừa nói chuyện cho vui. Cường nói chen vào. Công việc xong rồi có làm chút rượu không Cường? Lâu lắm rồi anh không ngồi với em. Dạ, một chút thì được ạ. Lan cũng làm một ly cho má đỏ môi hồng nhé. Anh Quang quay sang Lan. Em không uống được rượu. Lan ngập ngừng. Cô ấy chỉ có thể uống được một chai thôi anh ạ. Hai người đẹp đôi đấy. Anh Quang nhìn Cường cười. Bao giờ thì cho anh ăn cỗ đây? Em có chồng rồi anh ạ. Lan hoảng hốt. Mọi người đều có vẻ ngạc nhiên với phản ứng có phần thái quá của Lan. Bọn em chỉ là bạn thôi anh ạ. Là hai người bạn thân thiết. Cường cười nháy mắt với Lan đầy ẩn ý. Lan cười gượng trước ánh nhìn của mọi người. Phản ứng của cô vô tình tố cáo cô và Cường có điều gì đó khuất tất. Cũng may là chẳng có ai đả động đến chuyện đó nữa. Bữa cơm lúc đầu hơi gượng gạo, nhưng sau một hồi nói chuyện, mọi người cũng có vẻ tự nhiên hơn. Lan cũng thoải mái chia sẻ về công việc và kinh nghiệm làm việc của mình. Cô muốn có được một đối tác mới trước khi có thể tự mở một công ty truyền thông riêng như mơ ước của cô bấy lâu nay. Ngồi được một lúc thì Quang và Loan xin phép đi trước. Có vẻ họ cố tình dành khoảng thời gian riêng tư cho Lan và Cường. Hai người đi rồi, Lan quay sang Cường gay gắt. Tôi cảnh cáo anh, đừng bao giờ xâm phạm cuộc sống riêng tư của tôi nhé. Tôi đã có gia đình. Chuyện hôm qua chỉ là tai nạn thôi. Tôi không muốn gặp anh một lần nào nữa. Anh có làm gì quá đáng đâu mà em phải gay gắt như thế. Thực sự là anh chỉ muốn làm bạn cùng với em thôi. Không có bạn bè gì hết. Lan gắt lên, làm những người trong quán đều phải nhìn hai người. Lan đành hạ giọng. Tôi không cần một người bạn như anh. Không bạn bè gì hết nhé. Vĩnh biệt. Em yên tâm đi. Anh không phải thằng điên, cũng không phải thằng sở khanh như em nói đâu. Anh là Trần Khắc Cường. Anh là gì tôi không quan tâm, nhưng đừng bao giờ bước vào cuộc đời của tôi. Lan vội vã đứng dậy đi ra ngoài. Cô muốn chạy nhanh khỏi nơi này nữa. Lan thực sự cảm thấy hối hận và có phần hổ thẹn trước hành động bồng bột, ngông cuồng của mình hôm qua. Hành động ấy giờ đây cô phải trả giá bằng nỗi lo sợ có thể tan nát hạnh phúc gia đình. Cường bật cười nhìn Lan bỏ đi. Những lời nói của Lan không làm anh phật lòng, mà ngược lại khiến anh rất vui. Cô gái này có một sức hút đặc biệt với anh. Vẻ ngoài xinh đẹp hiền dịu của Lan càng khiến cho Cường thích thú. Tiếc là cô ấy đã có chồng rồi. Cuộc đời quả thực là quá nhiều éo le. Những cô gái vây lấy anh rất nhiều, nhưng chẳng ai khiến anh rung động. Thế mà người phụ nữ đã có chồng rồi lại làm cho anh bận tâm đến vậy. Nhưng anh không phải hạng người chiếm đoạt tình cảm bằng mọi giá. Cường sẽ tôn trọng cuộc sống riêng tư của Lan, nhưng anh vẫn muốn làm một người bạn thực sự của cô. Em yên tâm, anh chỉ muốn làm bạn với em thôi, hoàn toàn trong sáng. Cường nhắn vào số của Lan. Những cuộc tình một đêm chóng vánh chẳng còn xa lạ gì với anh, nhưng không hiểu sao anh cứ muốn duy trì mối quan hệ này. Tôi không muốn làm bạn với anh. Hãy bước ra khỏi cuộc đời của tôi và đừng bao giờ quay lại. Tin nhắn của Lan khiến Cường bật cười. Anh đã bao giờ bước vào cuộc đời của cô ấy đâu. Với anh, chuyện chung chăn gối một đêm với cô gái lạ nào đó chẳng có gì đáng phải bận tâm cả. Theo anh, đó hoàn toàn là nhu cầu sinh lý bình thường. Đã không ít lần anh bỏ tiền ra để lên giường với các cô gái, đó hoàn toàn giống như một cuộc trao đổi hết sức sòng phẳng. Ngay cả chuyện qua đêm với Lan, trước khi đi Cường cũng để lại một khoản tiền như một thói quen. Vẻ bất cần tưng tưởng của Lan có sức hút đặc biệt với Cường, có những cảm xúc anh chưa bao giờ cảm nhận từ những cô gái khác. Chàng trai trẻ sao lại ngồi thừ ra vậy? Người đẹp của anh đâu rồi? Giọng của một cô gái làm Cường giật mình. Lan đấy à? Cường cười. Người đẹp đang đứng trước mặt anh đây thôi. Em không đi với anh Quang hay sao mà lại quay lại đây? Không à, anh Quang về nhà rồi. Hôm nay chủ nhật cũng phải dành một khoảng thời gian dành cho bản thân chứ anh. Mà chị Lan không ở đây nữa à? Em thấy hai người có gì đó lạ lạ đấy nhá. Lạ gì đâu em. Mà dạo này chuẩn bị chuyển sang tâm lý tư vấn hay sao mà đoán cả tình cảm của người khác thế em? Thế là anh thừa nhận có tình cảm rồi đấy nhá. Càng ngày em càng sắc sảo đấy nhỉ. Dám bắt bẻ cả anh cơ à? Em không dám bắt bẻ tổng giám đốc Trần Khắc Cường đâu. Chẳng qua là có gì nói vậy thôi. Anh có rảnh không? Anh và em đi chơi đi. Em muốn ra vùng ngoại ô hít thở không khí một chút. Cả tuần ngột ngạt quá anh ạ. Được, anh cũng muốn đi đâu đó cho thoải mái trước khi tiếp tục chiến đấu đây em. Cường thanh toán tiền rồi hai người ra xe. Cường lái xe về một trang trại ngay ngoại ô Hà Nội. Đây là nơi mà anh thường lui tới vào mỗi dịp cuối tuần. Nó như một nơi để anh lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống. Thực ra, Cường và Quang là bạn làm ăn từ rất lâu. Hai người có chung sở thích về công nghệ, gu thẩm mỹ và quan điểm sống nên khá thân thiết với nhau. Khi Quang chưa kết hôn, mỗi tuần hai người lại cùng nhau đi phượt trên những cung đường treo leo miền Bắc. Tuy nhiên, khi Quang có vợ, Cường cũng ít đi phượt hơn. Anh mua trang trại này để học cách sống chậm. Cường biết Loan qua công việc, cô gái nhanh nhẹn, xinh đẹp và cá tính này có nhiều điểm khá thu hút. Loan cũng bị vẻ đẹp trai, vui tính và sắc sảo của Cường thu hút. Cô thường kiếm cớ để có thể ở gần bên Cường. Nhiều người quen biết hai người thường nghĩ rằng hai người sẽ trở thành một đôi trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Thỉnh thoảng Cường lại đưa Loan về trang trại ngoại ô để câu cá. Do vậy, nhiều người làm ở đây nghĩ rằng Loan là vợ sắp cưới của Cường. Tuy nhiên, Cường không có cảm xúc khi ở bên cạnh Loan. Anh không thích một cô gái quá thông minh và nhiều tham vọng như Loan. Cường thích những cô gái mềm mại, yếu đuối và ngây thơ một chút. Tuy nhiên anh cũng không từ chối tình cảm của Loan. Anh luôn tỏ ra nồng nhiệt với cô. Thậm chí thỉnh thoảng hai người còn đi du lịch chung với nhau vài ngày. Nhưng Cường không coi đó là một mối quan hệ thực sự nghiêm túc. Với Loan lại khác. Cô coi việc quen biết và được ở bên cạnh Cường là một cơ hội để cô có được cuộc sống dư giả và hạnh phúc. Dù Cường hơn Loan hàng chục tuổi, nhưng cô cho điều đó là hoàn toàn bình thường. Muốn có người chồng giàu có thì phải chấp nhận nhược điểm lớn nhất của họ là tuổi tác. Trừ những công tử con nhà giàu, không có người nào giàu có mà trẻ tuổi cả. Vì vậy sự chênh lệch tuổi tác như là một sự đền bù cho những cố gắng mà Cường đã trải qua để gây dựng sự nghiệp. Từ khi quen biết Cường, cô đã xác định phải theo đuổi bằng được người đàn ông này. Sự lạnh lùng có phần tàn nhẫn của Cường càng thu hút Loan. Đôi khi cô thấy mình bất lực, trở thành kẻ thất bại trong chuyện tình cảm với Cường. Nhưng ngay lúc đó, Cường lại có những lời nói, hành động để nhen nhóm niềm hy vọng của Loan về cái kết đẹp cho chuyện tình của họ. Nhiều lúc, bản thân Loan và Cường cũng không hiểu mối quan hệ giữa họ là gì nữa. Qua những lúc lên giường với nhau, họ rất ít khi nói chuyện. Những chuyến đi chơi cùng nhau cũng rất ít khi hai người tâm sự những điều sâu kín trong lòng. Dù Loan đã cố gắng hết sức, nhưng cô vẫn không thể xóa mờ đi khoảng cách vô hình giữa hai người. Về đến trang trại, việc đầu tiên của Cường là leo lên giường đi ngủ. Một đêm gần như thức trắng với Lan đã vắt kiệt sức của anh. Nhìn Cường nằm say sưa ngủ, Loan cảm thấy thất vọng. Thì ra cô theo anh về đây chỉ để trông anh ngủ. Trong khi đó Lan đã về đến nhà. Cảm giác do lo lắng rồi đã giảm đi phần nào, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy ân hận và mệt mỏi. Dù vậy, Lan cảm thấy Cường cũng là một người đàn ông thú vị và khá thu hút, chứ không phải là một gã sở khanh. Vẻ lịch lãm, phong độ của Cường thu hút Lan. Hơn nữa sau một đêm chung chăn gối, dường như người ta dễ dàng dành cho nhau những cảm xúc đặc biệt hơn. Giá chưa lấy chồng, chắc chắn Lan sẽ để mặc kệ cho Cường theo đuổi cô. Giả như hắn không theo đuổi thì chắc chắn cô cũng sẽ làm điều đó. Ở Cường có một sức hút đặc biệt khiến Lan cảm thấy thích thú. Dù ngoài miệng nói anh ta hãy bước ra khỏi cuộc đời mình, nhưng trong thâm tâm, Lan cho rằng việc làm bạn với một giám đốc như Trần Khắc Cường cũng không phải là điều gì quá thiệt thòi với cô. Những ý nghĩ lộn xộn ấy nhảy loạn xạ trong đầu của Lan và đưa cô vào giấc ngủ, lúc nào không biết. Trong mơ, Lan thấy mình đang ở cùng với Cường. Những cảm xúc nhục dục giữa hai người làm cô thổn thức. Đó là cảm giác mà chưa bao giờ Lan có được. Đó không chỉ là cảm xúc tình dục, mà nó còn là sự che chở, sự bao bọc mà người đàn ông dành cho người phụ nữ của mình. Cảm giác đó mới thực sự làm Lan nhớ mãi. Lan tỉnh giấc khi đêm đã về khuya. Không gian tĩnh lặng, hương hoa sữa len lỏi khắp nơi, tạo nên một cảm giác vừa lãng mạn vừa liêu trai. Đã hơn 12 giờ đêm, vậy là Lan đã ngủ suốt từ chiều tới giờ. Điện thoại kêu có tin nhắn tới. Ngủ chưa người đẹp? Anh sao không ngủ được em à? Mình nói chuyện một lúc được không? Lan nhíu mày khi đọc tin nhắn của Cường. Ngủ rồi. Anh nhắn tin thế này là tôi chặn số của anh đấy. Lan nhắn lại giọng đầy đe dọa. Sợ chồng biết à? Em nói là chồng em không có nhà, bởi vì nếu có nhà em đã không đi như vậy. Cường nhắn tin lại ngay lập tức. Ngày kia chồng tôi về rồi, anh đừng có nhắn tin thế này nữa, không là tôi chặn số của anh thật đấy. Được, đó là chuyện của hai ngày nữa. Tối mai sau giờ làm đi ăn tối với anh được không? Không, anh đừng có mơ, đừng nhắn nữa, tôi ngủ đây. Anh đợi em ở quán buffet Minh Phương nhé, không gặp không về. Vậy anh cứ ở đó một mình đi, vĩnh biệt. Cường cười thành tiếng khi đọc tin nhắn của Lan. Anh biết kiểu gì cô cũng sẽ đến. Kinh nghiệm tình trường của anh cho thấy Lan không phải là người dễ dãi, nhưng cũng không phải là một kẻ sắt đá. Chắc chắn người đàn bà ấy đã có tình cảm với anh, bởi nếu không cô đã chặn số liên lạc của anh lâu rồi. Đôi lúc Cường không biết mình có phải là một kẻ sở khanh hay không nữa. Khi Loan vẫn đang nằm bên cạnh, anh lại dành thời gian nhắn tin với một người phụ nữ đã có chồng là Lan. Buổi tối hôm sau, khi đã làm xong công việc, Lan lặng lẽ lái xe về nhà. Căn nhà quá rộng và trống trải, bếp núc vắng tanh. Ngày mai Đông mới về, nhưng thực ra Đông có về nước thì ngôi nhà này vẫn lạnh lẽo như thế này. Chắc anh sẽ nghỉ ngơi vài ngày rồi lại tiếp tục bận rộn với những dự án, những công việc kéo dài đến bất tận của anh ấy. Để rồi mỗi khi tan làm về, một mình Lan lại ôm ấp sự cô đơn trong căn nhà trống trải đến lạnh lùng. Đã hơn 8 giờ tối, trời của Thu đã bắt đầu se lạnh. Con đường chạy ngang nhà Lan vắng người qua lại. Mùi hoa sữa lại gợi lên cảm giác cô đơn quạnh quẽ. Giá như lúc này có ai đó để nói chuyện thì thích biết mấy. Lan cũng gọi điện cho chồng mấy lần, nhưng vì sắp về nước nên anh tỏ ra khá bận rộn với công việc. Hơn nữa hai người cũng không thể buôn chuyện hàng giờ với nhau. Chẳng bao giờ hai người gọi điện cho nhau quá 5 phút. Cuộc sống hôn nhân thật là nhạt nhẽo. Lấy được người chồng ít nói không phải là đã là điều hay. Đôi khi có ai đó ở cạnh càu nhàu, than phiền hoặc là trách móc cũng đem đến cho ta một cảm giác tồn tại. Ít ra trong mắt của họ, mình vẫn còn tồn tại, dù chỉ là để trách móc hay hờn dỗi. Nhưng Lan chẳng bao giờ được có cái cảm giác ấy. Cô không bao giờ được hờn dỗi, cũng không có cơ hội để ai đó hờn dỗi mình. Đông không quan tâm đến cảm xúc hay suy nghĩ của cô. Nhưng lúc vợ chồng gần nhau, nếu cô không có vừa lòng một việc gì đó, đến thì khóc tức tưởi, thì Đông cũng không mấy quan tâm. Với anh, phụ nữ giận dỗi một lúc sẽ trở lại trạng thái bình thường. Thế nên không bao giờ anh dỗ dành hay giải thích để Lan không còn giận nữa. Mở hết chương trình TV, tay vẫn lướt Facebook một cách vô nghĩa. Lan thấy thời gian sao mà trôi chậm chạp đến vậy. Mới là 8 giờ 30 phút, chợt cô nhớ đến lời hẹn của Cường. Giờ này chắc chắn anh đã về từ lâu. Không ai còn ngồi một mình ở quán cả mấy tiếng đồng hồ như vậy. Lan cũng chưa ăn tối, cơn đói bắt đầu kéo đến khiến Lan muốn ăn một cái gì đó. Bây giờ đi nấu nướng cũng ngại. Thôi cứ ra đấy, nếu hắn còn ở đó thì ít ra cũng có người trả tiền cho mình. Nếu không thì cũng đủ biết sự giả tạo của gã đàn ông bảnh trai ấy. Lan đến quán lẩu nướng như lời hẹn của Cường. Cô cũng không hy vọng anh ta còn ở đó. Cô chọn cho mình một chiếc bàn kín đáo và ngồi. Một người phục vụ bàn đến bên cạnh cô. Thưa chị, anh bên kia mời chị đến ngồi cùng ạ. Lan hết sức ngạc nhiên, nhìn theo hướng tay người phục vụ bàn chỉ. Cường vẫn ngồi ở đó. Anh ta đưa tay vẫy chào Lan. Cảm ơn em, chị không ra chỗ đó đâu. Cho chị một bếp nướng ra đây nhé. Dạ vâng ạ. Người phục vụ bàn đi rồi, Lan không nhìn sang chỗ Cường mà mở điện thoại ra xem. Cuối cùng thì em đã đến. Cường đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Lan. Ở đây không chào đón anh đâu. Vậy cho anh ngồi cùng cho đỡ buồn đi. Bàn rộng thế này mà ngồi một mình thì phí quá. Đó không phải là việc của anh. Tất nhiên rồi, đó không phải việc của anh mà là việc của hai chúng ta. Tôi nói lại với anh một lần cuối cùng. Tôi là người đã có chồng rồi. Tôi rất yêu chồng và không có ý định ly hôn. Anh chỉ là một niềm vui qua đường của tôi thôi, giống như một cái khăn giấy này này, dùng một lần rồi vứt đi vào thùng xác. Sao vẫn nặng lời thế em? Chẳng lẽ trong mắt của em anh lại xấu xa đến thế? Trong mắt của tôi anh chả là cái gì cả, anh chỉ là một gã đàn ông qua đường mà thôi. Vì vậy đừng có làm phiền tôi nữa. Được thôi, em đã nói như vậy thì chúng ta không còn gì để nói. Nhưng anh chỉ mong có thể trở thành một người bạn thực sự của em. Không hiểu sao anh rất muốn làm bạn với em. Muốn làm bạn với tôi hay là anh muốn lên giường với tôi? Đàn ông các anh miệng thì lúc nào cũng ngọt xớt, nhưng cuối cùng cái cách các anh muốn chỉ là được cởi quần lót của phụ nữ mà thôi. Đó không phải là mục tiêu của anh. Anh thực sự muốn là một người bạn. Với anh chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nó chỉ như một thú vui thoáng qua rồi tan biến, còn tình cảm thì tồn tại mãi mãi. Anh nghĩ rằng sau khi đã lên giường với nhau, chúng ta có thể có được một tình bạn trong sáng sao? Anh ngây thơ quá hay là anh đang giả vờ ngây thơ để lừa tôi? Xin lỗi anh, tôi không phải là mấy đứa con gái mới lớn để mà anh lừa đảo đâu. Anh thấy em phản ứng hơi quá đấy. Em là người chủ động lên giường với anh, chứ không phải là anh. Vậy mà em luôn miệng nói rằng anh dụ dỗ lừa đảo em. Hình như em đang thiếu công bằng với anh thì phải. Đấy là một sai lầm đáng xấu hổ của tôi, và tôi đang cố gắng để sửa chữa sai lầm đó. Em coi trọng chuyện chăn gối thế sao? Không, nhưng... Nhưng em quá tham lam. Em sợ anh làm hỏng hạnh phúc gia đình của em. Em xù lông nhím của mình ra, trong khi anh chưa làm gì để ảnh hưởng tới em cả. Anh chỉ bày tỏ một nguyện vọng vô cùng chính đáng và rất đàng hoàng là được làm bạn với em mà thôi. Chiều hôm qua anh có gọi em đến và cũng giới thiệu các mối quan hệ làm ăn với em. Đó, đâu đó phải là cách của một kẻ chỉ thích lợi dụng sắc thịt cơ chứ. Anh sống bên Mỹ gần chục năm, nhưng chuyện ấy với anh chẳng có gì to tát cả. Với anh thì không, nhưng với tôi thì nó là cả một vấn đề lớn đấy. Đó là sai lầm mà trong cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Điều đó là đúng, cũng không nên lặp lại. Nhưng đó cũng là nhân duyên để chúng ta gặp nhau, và rất có thể cũng sẽ làm bạn của nhau. Thôi bây giờ đói rồi, nãy giờ nói nhiều quá. Em ăn gì để anh gọi? Tôi no rồi. Nhìn anh này tôi hết muốn ăn luôn. Cảm ơn anh vì cuộc nói chuyện này. Tôi về đây. Lan đứng dậy ra về trong sự ngỡ ngàng của Cường. Quả thực cách nghĩ và cách phản ứng của Lan làm cho Cường thực sự khó chịu, nhưng nó cũng khiến cho anh cảm thấy thích thú với cô gái này. Buổi chiều hôm sau, Lan bất ngờ nhận được điện thoại của Loan. Cô nói anh Quang đang muốn hẹn gặp chị để bàn chuyện hợp tác. Lan cảm thấy đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để cô có thể phát triển sự nghiệp của bản thân. Dù sao có nhiều việc để làm cũng hơn là chỉ ngồi một chỗ với đồng lương ba cọc ba đồng. Dù chẳng khó khăn nhưng cũng không dư giả gì. Thôi thì cứ có thêm được một cơ hội nào phát triển bản thân thì cứ tận dụng thôi. Lan đến chỗ hẹn đã thấy Loan, Quang và Cường ngồi đó. Thoáng chút khó chịu nhưng Lan vẫn tiến đến ngồi bên cạnh chỗ anh Quang. Chào Lan, anh muốn mời em ăn trưa và đề nghị hợp tác một việc này. Anh đang có dự án mới triển khai và cần người làm truyền thông. Anh rất muốn mời em tham gia. Nếu dự án này thành công, anh rất muốn em về làm giám đốc truyền thông cho bên anh. Anh nghe Cường nói khá nhiều điều về em. Biết em là người có trình độ chuyên môn nên rất hy vọng hai chúng ta có thể hợp tác. Dạ vâng, cảm ơn anh đã tin tưởng em. Em sẽ cố gắng hết sức để có thể đạt được kết quả tốt nhất. Rất vui được làm việc với anh và mọi người. Cảm ơn em rất nhiều. Anh cũng mong em sẽ đem tài năng của mình để có thể giúp anh thành công trong dự án này. Anh đặt tất cả tiền bạc và tương lai vào đây đó em. Cường nói em là chuyên gia trong lĩnh vực này nên anh rất mong em sẽ dành nhiều thời gian và công sức cho anh để thực hiện thành công dự án. Dạ, em không được là chuyên gia đâu anh ạ. Em cũng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và chúng ta sẽ không khách sáo nữa nhé. Từ mai, Loan sẽ là đầu mối. Em cung cấp cho chị Lan những thông tin cơ bản về dự án. Lan lên cho anh một kế hoạch truyền thông, kế hoạch marketing chi tiết nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng ăn trưa nào. Bữa trưa diễn ra khá vui vẻ. Mọi người đều cố gắng rút ngắn khoảng cách, bởi họ biết rằng sắp tới sẽ là thời gian mà mọi người đều phải cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Lan thấy mình có một cơ hội làm việc tuyệt vời. Nếu trở thành giám đốc truyền thông cho công ty HKT thì cô sẽ có nhiều cơ hội phát triển bản thân trong tương lai. Đây vốn là một công ty công nghệ lớn ở Việt Nam, Lan sẽ không để tuột mất cơ hội này. Cường tỏ ra khá lạnh nhạt với Lan trong suốt bữa ăn, hầu như anh không nói gì. Thỉnh thoảng thấy Lan liếc nhìn mình, Cường lại mỉm cười và nháy mắt như một cách để đáp lại sự tò mò của người bạn mới quen. Loan để ý khá kỹ những biểu hiện của Cường và Lan. Cô tỏ ra khá bất ngờ trước sự thiếu tự nhiên của Lan trước mặt Cường. Loan lờ mờ nhận ra mối quan hệ giữa hai người này hoàn toàn không chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Tuy nhiên, cô cũng không thể cắt nghĩa được đó là mối quan hệ gì. Dù vậy, Loan vẫn có cảm giác khó chịu trước ánh mắt mà Cường dành cho Lan. Nó giống như cách những người đang yêu nhìn nhau vậy. Bữa cơm kết thúc khá nhanh bởi vì mọi người đều cần phải chuẩn bị cho công việc buổi chiều. Loan mời Lan ở lại một chút để cô trao đổi cụ thể các công việc và lịch làm việc cho kịp tiến độ của dự án. Sau khi đã trao đổi những vấn đề cần thiết xong, Loan cố tình muốn dò hỏi về mối quan hệ của Lan và Cường. Chị và anh Cường có vẻ thân thiết với nhau ạ? Hai người đã quen biết nhau lâu chưa? Loan dò hỏi. Không, chị mới quen anh ấy thôi. Vậy mà anh Cường nói nhiều về chị lắm. Anh ấy đã thuyết phục để anh Quang chấp nhận cho chị làm truyền thông cho dự án mới này. Thế nên em mới nghĩ anh ấy với chị không chỉ là bạn mới quen. Mới quen thật mà em. Mà em có vẻ quan tâm đến Cường nhỉ? Em nên cẩn thận nhé. Chị thấy tay này á, giống họ Sở lắm đấy. Vâng, chỉ là em muốn hiểu thêm về chị thôi. Loan gượng cười. Hai người chia tay nhau. Tuy nhiên, cách trả lời của Lan hoàn toàn không thuyết phục được Loan. Ngược lại, nó càng khiến cho Loan cảm thấy bất an. Cô muốn biết thực sự giữa Lan và Cường đã xảy ra chuyện gì. Tan làm, Lan vội vã lái xe ra sân bay đón Đông. Vật lộn một lúc lâu, Lan mới đón được Đông. Đông có vẻ hốc hác, mệt mỏi. Công việc quá áp lực cả về thời gian và tần suất làm việc. Vì vậy, khi vừa ngồi lên xe của vợ, Đông đã ngả ghế xe ngủ một cách ngon lành. Về gần tới nhà, Lan gọi Đông dậy để hai người vào một nhà hàng ăn tối. Nhưng anh muốn về nhà để ngủ. Cả tháng qua, cái mà anh thèm khát nhất chính là một giấc ngủ ngon. Khi Lan cất xe xong, vào nhà đã thấy Đông ngủ ngon lành trên giường. Lan lặng lẽ ngồi xuống, cả đôi tất trên chân của chồng. Cả tháng hai vợ chồng mới được gặp nhau mà anh ấy lại không thể thức được. Lan nở ra một nụ cười chua xót. Có lẽ khi đã quá gần gũi, thân thuộc với nhau, người ta không còn quá quan tâm đến cảm xúc của nhau. Lan thì muốn được chiều chuộng sau cả tháng hai người không gặp. Trong khi đó, Đông chẳng suy nghĩ gì nhiều, bởi vì vợ chồng thì thiếu gì thời gian ở bên nhau mà phải cố gắng khi không cần thiết. Hôm nay anh mệt và muốn ngủ nên phải được ngủ thật đã. Cách nghĩ của mỗi người mỗi khác, đẩy họ ra xa nhau hơn. Lại một buổi tối nhạt nhẽo. Bởi vậy, với Lan, việc chồng có nhà hay không có nhà cũng không có nhiều ý nghĩa. Chỉ có một điểm khác duy nhất là cô thường xuyên nấu ăn hơn khi chồng không có nhà. Lan mở máy ra để bắt đầu nghiên cứu về dự án mới của công ty HKT. Dự án với những bước đột phá trong lĩnh vực công nghệ sẽ đem đến những thay đổi rất lớn trong đời sống công nghệ của cả nước. Một dự án thực sự lớn với số vốn lên đến hàng nghìn tỷ. Có hàng chục công ty cùng tham gia ở nhiều hạng mục khác nhau. Đây thực sự là một thách thức lớn đối với Lan. Tuy nhiên nó cũng là cơ hội để cô thể hiện bản thân. Nếu không thể vượt qua được giới hạn này thì chắc chắn cô cũng khó có thể làm được điều gì thực sự lớn trong cuộc đời này. Hơn thế, cô cũng muốn làm một công ty lớn, cố gắng kiếm tiền để còn sinh con. Tuổi Lan không còn quá trẻ mà chỉ hoãn chuyện con cái này nữa. Em vẫn chưa ngủ à? Thức khuya vậy. Đông tiến tới quàng tay ôm cổ Lan. Em mới nhận làm truyền thông cho dự án này nên đang cố gắng để tìm hiểu về nó và xây dựng kế hoạch. Thôi ngủ đi em, ngày mai tính tiếp, hơn 12 giờ rồi đấy. Anh đỡ mệt chưa? Có đói không? Em đi nấu cái gì đó ăn nhé, em cũng chưa ăn gì. Anh không thấy đói, anh chỉ muốn được ôm em ngủ thôi. Giờ đã nhớ đến vợ rồi đấy cơ à? Một tháng đi về tới nhà là chỉ ngủ thôi. Anh xin lỗi, nhưng lúc đó thực sự là anh quá mệt. Để anh bế em vào phòng ngủ nhé. Không đợi Đan trả lời, Đông vòng tay bế thốc Lan rồi đưa về phòng ngủ. Những cảm xúc dồn nén suốt một tháng làm cho hai người càng quấn quýt nhau hơn. Cảm giác có lỗi với Đông càng khiến Lan nồng nhiệt hơn trên giường. Hai thân thể quấn quýt vào nhau. Lan giật mình khi thấy mình nhớ đến hình ảnh của Cường chứ không phải là Đông. Khi cảm giác lạ lẫm của đêm hoan lạc với Cường lại ùa về, ngập tràn trong tâm trí. Người ta nói rằng tình một đêm chỉ như một cuộc chơi đầy thú vị. Hai người chỉ giải quyết nhu cầu sinh lý của nhau, rồi còn chẳng liên quan, cũng không có gì ràng buộc nhau nữa. Nhưng với Lan, nó không giống như vậy. Cảm giác xác thịt ấy cứ ám ảnh tâm trí của cô. Nó làm cô vừa khao khát, vừa thích thú, lại vừa sợ hãi. Đến cả khi ân ái với chồng mà những hình ảnh ấy vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí, khiến cho Lan không khỏi rùng mình. Đã vậy còn lại bắt đầu bước vào cuộc đời của cô khi cùng nhau thực hiện một dự án lớn sắp tới. Việc gặp mặt trao đổi là điều không thể tránh khỏi. Liệu rằng Lan có thể giữ được mình trước những cám dỗ của gã đàn ông thành đạt và điển trai ấy không? Bất giác, một nỗi lo sợ vẩn vơ ập đến, ngập tràn trong tâm trí của Lan. Đông đã hoàn thành xong một cách chóng vánh nhiệm vụ của mình và lăn ra ngủ. Đàn ông vốn vậy, xong việc là lăn ra ngủ, chưa hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Lan cứ chằn chọc mãi, cô sợ sự bình yên trong cuộc sống sẽ không còn nữa. Cô sợ sóng gió, sợ những điều bất thường có thể xô đổ gia đình của mình. Lan mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ khi ánh bình minh bắt đầu le lói. Lan bắt nhịp với công việc khá tốt. Cô xây dựng kế hoạch truyền thông cho HKT và trình bày trước hội đồng quản trị. Bản kế hoạch của cô được đánh giá khá cao và được phê duyệt, triển khai theo như lộ trình đã được vạch ra. Để thuận tiện cho công việc, Quang đề nghị cô nghỉ việc ở công ty cũ để chuyên tâm phục vụ cho dự án. Anh hứa sẽ bổ nhiệm cô làm giám đốc truyền thông ngay khi có chính thức chuyển đến công ty làm việc. Đó là điều mà Lan đang rất kỳ vọng. Cô đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Sự phát triển trong công việc là điều mà cô luôn mong muốn. Chúc mừng giám đốc truyền thông HKT. Cường nhắn tin cho Lan khi biết thông tin cô sẽ chuyển về công ty của Quang. Cảm ơn. Lan nhắn lại một cách ngắn gọn. Cường nhoẻn miệng cười đầy bí hiểm. Y ra cô đã nói chuyện với anh một cách bình thường. Đó là một tín hiệu tốt để cả hai người có thể trò chuyện thực sự với nhau mà không bị sự đề phòng của Lan cản trở. Một niềm vui khó tả dạt lên trong lòng của Cường. Tối nay anh mời em ăn cơm, chúc mừng em gia nhập đội của anh nhé. Cường nhắn tin mời mọc, dù anh ta biết rõ câu trả lời của Lan. Tuy nhiên Lan im lặng, không từ chối cũng chẳng đồng ý. Nhưng sự im lặng ấy cũng giúp anh đủ biết câu trả lời của Lan. Lan xin nghỉ ở công ty cũ để sang với dự án mới của công ty HKT. Trước khi được nghỉ chính thức, Lan xin phép để có thời gian nghiên cứu và phát triển dự án mới. Hôm nay cô về sớm hơn mọi khi. Cô muốn dành chút thời gian để dọn dẹp nhà cửa và nấu cho Đông một bữa cơm thịnh soạn. Lâu lắm rồi hai người không có một bữa cơm đầm ấm. Hơn một tuần Đông về, hai người mới chỉ ăn cơm chung với nhau được một lần. Buổi tối Đông thường về rất muộn. Lâu lắm hôm Lan đã ngủ rồi mà anh vẫn chưa thể về được, bởi vì công việc quá bận rộn. Lan cảm thấy vô cùng khó chịu với người chồng chỉ có công việc mà không coi gia đình là gì. Về tới nhà, Lan xem tin nhắn của Cường và ngay lập tức xóa đi. Cô không muốn Đông vô tình nhìn thấy những tin nhắn đó. Cô cũng không muốn gay gắt với Cường, bởi vì dù sao sắp tới họ cũng sẽ làm việc với nhau. Giữ một mối quan hệ bình thường tốt hơn là đối đầu với anh ta. Dù sao thì anh ta cũng là người có thể giúp ích cho cô rất nhiều trong công việc mới. Nhưng Lan sẽ luôn giữ khoảng cách lớn với Cường. Không thể để sai lầm của quá khứ ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại. Không thể để Cường thấy anh ta có cơ hội lên giường với cô lần nữa. Dọn dẹp nhà cửa xong, đèn đường bắt đầu bật sáng. Lan vội vã đi nấu cơm để chuẩn bị cho bữa tối. Vừa nấu cô vừa lấy điện thoại nhắn tin cho chồng. Tối nay anh về sớm nhé, em nấu những món anh thích rồi. Vừa gửi tin nhắn, Đông lập tức gọi lại. Anh xin lỗi, đi vội quá nên anh không kịp báo cho em. Em đang ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Chiều nay trong này có việc gấp nên anh yêu cầu anh phải bay vào ngay. Anh đi mà quên không báo cho em. Em ăn đi rồi nghỉ sớm nhé. Lan bực bội tắt máy khi chưa nghe Đông nói hết câu. Không biết trong ánh mắt của anh cô là cái gì nữa. Đi công tác cũng không thèm nói với cô một câu nào. Không hiểu trong mắt anh ấy, Lan có phải là vợ nữa không? Anh thích đi thì đi, thích về thì về, mà không cần biết cô đang suy nghĩ gì nữa. Lan tắt bếp không nấu nướng. Cô ra sofa ngồi mang điện thoại ra xem. Lan vô tình xem lại tin nhắn của Cường. Cô đắn đo một lúc rồi nhắn tin cho Cường. Ok, hôm nay lại uống rượu nhé. Tin nhắn vừa gửi đi, ngay lập tức nhận được câu trả lời đầy châm chọc của Cường. Không sợ lịch sử lặp lại à? Lan khẽ cười trước câu nói của Cường. Cô sẽ chẳng để cho chuyện đó xảy ra lần nữa đâu. Nhưng quả thực lúc này cô đơn quá. Lan cần có một người để nói chuyện. Những đứa bạn thân của cô còn đang bận rộn với chồng con. Chẳng ai còn rảnh để ngồi nói chuyện với cô nữa. Người duy nhất mà cô nghĩ đến là Cường. Hai người hẹn nhau tại một quán ăn nằm hun hút trên một khu phố cổ. khác hẳn với không khí ồn ào ở bên ngoài. Quán ăn này vẫn giữ được sự tĩnh lặng, dù khách ra vào cũng khá đông đúc. Hai người gọi món rồi ngồi đối diện nhau. Cường ngồi nhìn chăm chăm vào Lan, khiến cô bối rối. Mặt tôi bị nhọ hay sao mà anh nhìn ghê thế, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Không, chẳng qua là lâu không gặp nên phải nhìn kỹ thật thôi. Đừng có dở cái kiểu tán tỉnh cũ rích kia ra nữa. Kiểu đó lúc học lớp 6 tôi đã nghe tụi bạn nói suốt rồi. Hai người bật cười vui vẻ. Họ bắt đầu nói chuyện về công việc. Lan tranh thủ hỏi Cường về những nội dung liên quan đến dự án mới triển khai để có thêm hiểu biết về lĩnh vực này. Cô muốn có thêm thông tin và chủ trương của lãnh đạo các công ty tham gia dự án để có một cách đánh giá tổng thể về chiến lược truyền thông cho phù hợp. Cuộc nói chuyện khá vui vẻ. Thỉnh thoảng Cường lại pha trò bằng những câu nói hài hước khiến Lan cười thích thú. Họ ngồi như vậy cho tới khi quán đã không còn một bóng người mới chịu đứng dậy. Hôm nay em có thể đi với anh nữa không? Anh nói gì vậy? Tôi không phải là người dễ dãi như anh nghĩ đâu nhé. Đặc biệt với một người sắp là đối tác làm ăn như anh thì càng không bao giờ. Tất nhiên rồi. Ý anh là đưa em về nhà ấy chứ? Không, tôi có chân. Tôi tự đến thì cũng tự về. Tạm biệt anh nhé. Lan vẫy một chiếc taxi rồi leo vội bước lên. Trước khi nhìn đầy tiếc nuối của Cường, cô đi lòng vòng ra bờ hồ rồi vào một quán cà phê vẫn còn đang sáng đèn. Cô muốn tránh đi để Cường không thể đi theo đến nhà cô được. Tất nhiên Lan không nghĩ Cường sẽ làm như vậy, nhưng dù sao thì cẩn thận vẫn hơn. Hơn nữa bây giờ vẫn còn sớm, về nhà cũng chỉ quanh quẩn có một mình. Tìm một chỗ nào đó ngồi ngắm dòng người xuôi ngược vẫn có cái thú của nó. Từ chiều tới giờ Đông vẫn chưa gọi điện hay nhắn tin cho Lan. Người đâu chỉ biết có mình mà không quan tâm tới cảm xúc của người khác. Hà Nội cuối thu thật đẹp, thời tiết dịu dàng như cô gái 18 phơi phới sức sống. Nó vừa mang cái dịu mát của mùa thu nhưng cũng có những dấu hiệu rõ ràng của một mùa đông đang cận kề. Không gian ấy làm cho con người ta có những cảm xúc đặc biệt. Lan thích cái thời tiết dịu dàng ấy, nó như xoa đi những tổn thương, những trống vắng và lạnh lùng trong trái tim của cô. Đôi mắt cô nhìn xa xăm vào một nơi vô định, đầu óc trống rỗng, không cảm xúc, không buồn, không vui, cũng chẳng nghĩ ngợi. Cô cứ ngồi bất động như thế hàng giờ liền. Đêm đã về khuya, phố đã không còn người qua lại. Thỉnh thoảng những con người tội nghiệp với gánh hàng rong trên vai đang lầm lũi trở về sau một ngày mệt nhọc. Lan thấy họ còn may mắn hơn cô, ít ra họ còn có người chờ đợi, trông ngóng khi trở về. Cô chỉ có một mình, giá mà cứ lang bạt giang hồ cả đêm cũng chẳng có ai hỏi đến. Ngủ chưa em? Đi ngủ sớm đi nhé. Tin nhắn của Cường làm Lan như bình tĩnh. Các đàn ông này đúng là khó hiểu. Biết người ta đã có chồng con mà cứ nhắn tin vào lúc đêm muộn thế này. Ngủ rồi, đừng có nhắn tin vào lúc đêm muộn thế chứ. Chồng tôi đọc được, hiểu lầm thì sao? Lan nhắn lại, giọng gay gắt. Anh biết hôm nay em ở nhà một mình nên mới nhắn tin. Ngủ sớm đi nhé. Cường nhanh chóng trả lời tin nhắn của Lan khiến cô cảm thấy thích thú. Thực ra phụ nữ đôi khi chỉ cần người đàn ông của mình quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất. Sự chu đáo của Cường làm Lan dấy lên một khao khát vô hình. Giá Đông cũng biết quan tâm, biết động viên và hỏi han cô. Những lúc buồn chán thế này thì hay biết mấy. Cô lặng lẽ đứng dậy khỏi quán cà phê đã vắng khách, một mình lê bước về giữa cảnh vắng lặng của đêm Hà Nội. Thỉnh thoảng vài chiếc xe máy chạy vụt qua. Đêm, nhưng không phải ai cũng ngủ được. Có người vì bận công việc, có người thì những nỗi niềm khiến cho họ không thể nào chợp mắt. Lại một đêm không ngủ nữa. Về phía Cường, từ khi ăn tối với Lan về, anh không thể tập trung vào công việc. Anh từ chối đi chơi với Loan, mặc dù cô đã gọi điện năn nỉ anh đến sinh nhật của một người bạn. Cường không còn hứng thú với những thứ phủ phiếm ấy nữa. Có lẽ Lan đã khiến cho Cường có mong muốn là có một gia đình, có một người phụ nữ thực sự để có thể chia sẻ, yêu thương và lo lắng cho họ. Nhưng Lan đã có chồng, anh không thể nào là kẻ phá vỡ hạnh phúc của cô. Còn Loan, anh chưa thấy cô ấy có đủ điều kiện để trở thành vợ của anh. Những suy nghĩ, những băn khoăn khiến anh thao thức. Cuộc sống thật là kỳ lạ. Có những người ở với nhau cả đời vẫn không thể có ấn tượng. Nhưng có những người chỉ đi thoáng qua đời nhau thôi cũng đủ làm ta luyến nhớ cả cuộc đời. Hay cái gì là của mình thì mình không biết trân trọng, còn cái gì đó không phải là của mình thì mình mới trân trọng, yêu quý. Hơn 12 giờ đêm, chợt anh nghe tiếng gõ cửa. Giờ này ai còn đến nhà anh được nữa chứ? Cường tỏ vẻ khó chịu khi có người đến nhà vào lúc đêm khuya mà không báo trước. Anh cẩn trọng mở camera quan sát. Đó là Loan. Cô ấy có vẻ mệt mỏi, chắc lại uống nhiều rồi để hờn dỗi cũng nên. Em say rồi à? Vừa mở cửa, Cường đã hỏi. Không, nay em không uống rượu. Loan vừa nói vừa đi thẳng vào trong nhà. Lạ nhỉ, sao lại không uống? Sinh nhật bạn mà không uống rượu thì cũng lạ đấy. Bởi vì em đang có thai. Loan trả lời và nhìn thẳng vào mắt của Cường. Một thoáng bối rối hiện lên trên khuôn mặt thanh tú của Cường. Đây là điều mà anh hoàn toàn không nghĩ tới. Tại sao lại có thể có thai được chứ? Em đang đùa anh đấy à? Cường gượng cười. Em không đùa, đấy là sự thật. Đó là con của anh. Vậy giờ em định thế nào? Cường hỏi câu đầy ngu ngơ. Sao anh lại hỏi em? Câu đó lẽ ra là em phải hỏi anh mới đúng chứ. Tin này với anh quá bất ngờ nên thực sự anh cũng không biết nên làm gì nữa. Bây giờ có hai sự lựa chọn cho anh. Nếu anh thực sự coi mối quan hệ của chúng ta là nghiêm túc thì chúng mình tổ chức đám cưới. Còn nếu anh chỉ coi đó như một cuộc chơi qua đường thì anh và em chia tay. Em sẽ nuôi con một mình. Em cho anh suy nghĩ một vài ngày được không? Việc này quá đột ngột và ngoài dự tính của anh. Được, anh cứ suy nghĩ đi. Nhưng em chỉ cho anh 2 ngày thôi. Quyết định thế nào hoàn toàn là do anh. Thôi em đi ngủ đây, khuya quá rồi. Thức khuya không tốt cho bà bầu chút nào. Nói rồi, Loan tự nhiên đi vào trong phòng ngủ. Thực ra Loan cũng thường xuyên ở đây qua đêm với Cường, nên ngôi nhà này không còn xa lạ với cô. Mai anh đánh cho em một bộ chìa khóa nữa nhé, để em về đây không cần phải phiền anh ra mở cửa nữa. Cường im lặng, không trả lời câu đề nghị của Loan. Cái tin này quả thực là quá sức tưởng tượng của anh. Chẳng lẽ anh lại phải cưới một cô gái như Loan hay sao? Đành rằng cô ấy cũng xinh đẹp, có trình độ, nhưng cô ấy có quá nhiều tham vọng. Phụ nữ có nhiều tham vọng thì người đàn ông của cô ấy sẽ chẳng bao giờ được bình yên. Bản thân Cường cũng là một người có nhiều tham vọng, nên anh cần người phụ nữ có thể làm hậu phương vững chắc. Điều ấy chắc chắn là Loan không thể làm được. Ngày mai anh sẽ phải kiểm tra lại thông tin của Loan, nó đã chính xác hay chưa. Nếu đó là sự thật, anh sẽ chấp nhận cưới Loan làm vợ, mặc dù đó không phải là điều mà anh mong muốn. Đông là một người đàn ông lạnh lùng nhưng rất ít lời và chắc chắn. Thực ra không phải anh đi công tác mà anh đang vào Sài Gòn để gặp bác sĩ Tuyết Mai. Đây là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản. Thời gian sang Nhật, anh đã đi kiểm tra. Bác sĩ kết luận anh không có tinh trùng nên không thể có con. Về Việt Nam, anh muốn kiểm tra lại một lần nữa. Anh hy vọng rằng bác sĩ ở Nhật đôi khi cũng nhầm lẫn. Dù hy vọng đó rất mong manh, nhưng Đông vẫn cố gắng bám víu. Anh cố gắng làm việc, cố gắng để có thể có một gia đình trọn vẹn. Anh không thích thể hiện tình cảm, nhưng trong thâm tâm, vợ anh là người quan trọng nhất. Tất cả những điều anh làm đều nhằm mục tiêu để vợ anh có một cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi.